Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1489, mô phỏng tinh thần cấm chế. Tuy rằng Vương Xung thủ đoạn phi thường cao minh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đến cùng có hữu dụng hay không, có thể hay không giấu giếm được ba tên người đội mũ rộng vành. Còn nhìn cuối cùng hiệu quả, đến đây đi, cách rời càng ngày càng gần, 6 mét, 5 mét, 4 mét, ba người ngừng lại, ánh mắt đảo qua xung quanh, đồng thời một luồng khổng lồ tinh thần lực nháy mắt phá thể mà ra, quét về phía xung quanh. Trong chớp mắt này, trong vách động Vương Xung còn vẫn duy trì trấn định, nhưng một bên Tịch Ly lão tổ nhưng căng thẳng tới cực điểm. Một luồng lực lượng bí ẩn vận dụng đến rồi bàn tay. Vương Xung tinh thần lực tuy rằng cao minh, mà dù sao cùng chân chính đại trận trận pháp hình thành tinh thần cấm chế vẫn là có điều khác biệt. Một khi Vương Xung thủ đoạn bị nhìn thấu, Tịch Ly lão tổ tựu sẽ lập tức ra tay. Mặc dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng lúc này cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất yên tĩnh lại. Vương Xung đồng dạng nín thở, biểu hiện trở nên cực kỳ được nghiêm túc. Vương Xung tinh thần lực là từ Đại La Tiên Quân tinh thần cấm chế bên trong lĩnh ngộ mà đến. Thế nhưng chân chính sử dụng cái này còn là lần đầu tiên. Đến cùng giống nhau đến mấy phần, có thể hay không giấu giếm được người đội mũ rộng vành cao thủ như vậy? Tất cả vẫn là ẩn số, mà theo ba tên người đội mũ rộng vành tinh thần lực, cách rời Vương Xung hóa thành tinh thần thiết đồng càng ngày càng gần. Vương Xung tâm thần cũng từ từ căng thẳng. 3, 2, 1, Vương Xung trong lòng yên lặng đếm ngược. Tựu ở ba tên người đội mũ rộng vành tinh thần lực xuất hiện giữa trời, còn không có tiếp xúc đạo vách động chớp mắt, không có chút nào do dự. Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, bàng bạc tinh thần lực nháy mắt phun ra mà ra, chủ động công kích, oanh. Trong chớp mắt này, Vương Xung tinh thần lực phân tán thành vô số cỗ, từ bốn phương tám hướng, hướng về ba người đột nhiên phát khởi tiến công. Chỉ có điều trong chớp mắt, Vương Xung tinh thần lực tựu cùng ba người đồng thời đụng vào nhau. Một sát na kia va chạm dường như dãy núi đánh nứt, đánh cho ba tên người đội mũ rộng vành không ứng phó kịp. A, chuyện gì thế này? Biến cố bất thình lình, khiến ba người vẻ mặt rung bần bật, nhưng mà còn không có chờ ba người phản ứng lại, Vương Xung tinh thần lực đã phát khởi một vòng mới công kích mãnh liệt hơn. Hơn nữa cùng giống như võ giả công kích bất đồng, Vương Xung tinh thần lực cũng không phải là đơn giản trực lai trực vãng công kích ba người, mà là dựa theo nào đó loại huyền diệu quỹ tích, dường như dày đặc sợi tia nhỏ giống như, hướng về ba người công kích mãnh liệt. Phương thức này giống như là một người đối mặt một đám người chiến đấu. Ba tên người đội mũ rộng vành mới bất quá vừa rồi đánh một quyền, Vương Xung cũng đã nhanh chóng ra vô số quyền. Hơn nữa mỗi một quyền công kích địa điểm cùng cường độ đều tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, ba người khuếch trương tản ra tinh thần lực liền nhanh chóng hỗn loạn, vặn vẹo, phá nát, sau đó cho đến tiêu tan. Trong toàn bộ quá trình, ba người tinh thần lực thậm chí ngay cả vách động đều không có đụng chạm lấy, cũng đã tiêu tan ở trong hư không. Sao có thể có chuyện đó? Là Đại La Tiên Quân tinh thần cấm chế. Còn không đợi được Vương Xung cùng Tịch Ly lão tổ phản ứng lại, ba tên người đội mũ rộng vành cũng đã kinh ngạc thốt lên một tiếng, biểu hiện cực kỳ chấn động. Ba người nhất thời biểu hiện đại loạn. Vương Xung cùng Tịch Ly lão tổ tuy rằng không nghe được thanh âm của bọn họ, thế nhưng một cái trực tiếp cùng ba tên người đội mũ rộng vành tinh thần tiếp xúc, mà một cái khác thì lại thông qua dòng nước vẫn cảm giác tất cả biến hóa. Ba tên người đội mũ rộng vành phản ứng cùng với sau lưng biến hóa đã nói rõ tất cả. Ngoặc kép chấm than, Vào giờ phút này, Vương Dung mang cho Tịch Ly lão tổ chấn động thậm chí so với ba tên người đội mũ rộng vành còn cường liệt hơn được nhiều. Hắn lại dùng tinh thần lực bắt chước trận pháp hiệu quả. Tịch Ly lão tổ trong lòng liên tiếp, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu như không phải ở bên cạnh tận mắt nhìn, hắn căn bản không thể tin được. Có người lại có thể dựa vào sức một người, lấy võ giả tinh thần lực bắt chước được đại trận trận pháp công kích phương thức. Hơn nữa xem ra không hề kẽ hở, ba tên người đội mũ rộng vành đều không phải là người yếu. Nhưng hết sức hiển nhiên, Vương Dung mô phỏng theo trình độ đã đạt đến tự liền bọn họ đều khó mà phân biệt mức độ. Chuyện gì thế này? Sông ngầm căn bản không thể tiến vào Đại La Tiên Quân động phủ hạt nhân. Giống như cũng sẽ không có võ giả tiến nhập ở đây. Làm sao sẽ có tinh thần cấm chế? Ở lúc ban đầu khiếp sợ phía sau, người thứ ba người đội mũ rộng vành đầu trước tiên phục hồi tinh thần lại. Trong mắt mơ hồ lộ ra chút hoài nghi. Hắn là trước hết tiến vào sông ngầm, một đường lần theo tới được, phía trước thời điểm căn bản không có rõ ràng như vậy tinh thần quấy dày. Vào lúc này đột nhiên xuất hiện, quá kỳ quái, hơn nữa Đại La Tiên Quân ở đây loại không quan trọng sông ngầm bên trong. Bố trí cấm chế làm gì? Đại La Tiên Quân biết trước, am hiểu tiên thiên số thuật, hơn nữa những thứ đó quan hệ trọng đại. Hắn tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ kẽ hở. Nơi này tinh thần cấm chế, chỉ sợ cũng là hắn phòng ngừa có người từ sông ngầm dưới lòng đất tiến vào hạt nhân. Lưu lại thủ đoạn, lấy Đại La Tiên Quân phong cách hành sự, này cũng còn là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Từ nơi này hướng về trước e sợ còn có thật nhiều cơ quan cạm bẫy không phải chuyện nhỏ. Vừa lúc đó, một trận sóng tinh thần từ đằng sau truyền đến, cầm đầu người đội mũ rộng vành thủ lĩnh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ánh mắt lộ ra suy nghĩ ánh sáng. Đối với đại la trong động phủ tất cả hắn đều lộ ra phi thường cẩn thận. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ghi chép bên trong chính là cái kia người thật sự là quá nguy hiểm, mặc dù là chết rồi. Hắn lưu lại các loại cơ quan cấm chế, cũng để trong tổ chức tử thương nặng nề. Hừ, có hay không có tinh thần cấm chế không quá quan trọng. Vô luận như thế nào ta đều phải tìm được tiểu tử kia. Nếu ở đây không có cách nào sử dụng tinh thần dò xét, cái kia ta tự dùng cương khí một dạng đem hắn tìm tòi ra đến. Người thứ ba người đội mũ rộng vành oán hận nói. Hắn lại như một con chó săn, đã nhìn chăm chú Vương Dung con mồi này, chết đều không nguyện ý dễ dàng nhả ra. Oanh, không có chút nào do dự, người thứ ba người đội mũ rộng vành cả người chấn động. Một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như là thủy triều hướng về phía trước bao phủ mà đi. Thấy cảnh này, động trong vách Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ nháy mắt đổi sắc mặt. Vương Dung có thể dùng tinh thần lực mô phỏng theo Đại La Tiên Quân tinh thần cấm chế, cũng có thể lừa dối người đội mũ rộng vành tinh thần cảm giác hiệu quả, nhưng không cách nào dùng phương thức giống nhau giấu giếm được một cái cường giả cấp cao nhất cương khí. Một khi người mặc áo đen dùng cương khí tiến hành địa truy quét, Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ tất nhiên sẽ lộ rõ. Chờ một chút, tựu ở người thứ ba người đội mũ rộng vành, cương khí giống như là thủy triều bao trùm quá khứ, sắp đạt đến Vương Dung đám người vị trí thời gian. Đột nhiên, lạnh như băng sông ngầm bên trong, một bàn tay đột nhiên từ đằng sau dò xét đi ra, bắt được người thứ ba người đội mũ rộng vành bả vai. Người thứ ba người đội mũ rộng vành thân thể chấn động. Cái kia cuồn cuộn như thủy triều cương khí cũng nhất thời dừng ở cách rời Vương Dung đám người vài thước bên ngoài địa phương. Thủ lĩnh, ngươi đây là? Người thứ ba người đội mũ rộng vành trực tiếp nghiêng đầu lại, nhìn phía sau người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. hắn không hiểu thủ lĩnh tại sao đột nhiên vào lúc này ngăn cản hắn. Không cần phải phiền phức như thế. Lạnh như băng sông ngầm bên trong, người đội mũ rộng vành thủ lĩnh vẻ mặt lãnh khốc. Hắn một ngón tay duỗi ra, chỉ về đằng trước lạnh nhạt nói. Cái lối đi này tổng cộng cũng là chỉ có mấy chục mét. Ở không ở, thử một lần liền biết. Nơi nào cần phải phiền toái như vậy? Nghe được người đội mũ rộng vành lời của thủ lãnh người thứ. Ba người đội mũ rộng vành quay đầu lại, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức vẻ mặt giật mình, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn một đường từ đằng sau đuổi tới đây, chỉ muốn bắt được Vương Sung, căn bản không có chú ý tới. Trước mắt đường nối, chỉ có điều chỉ là dài trăm mét, ngoặc kép. Hơn nữa, mặt trên vị kia là lần hành động này người phụ trách. Đại La người giảo hoạt, hắn e sợ chẳng mấy chốc sẽ cần muốn trợ giúp của chúng ta. Đến thời điểm hắn đem chuyện này trên báo lên, e sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức không tất yếu. Tốc chiến tốc thắng đi. Thanh âm chưa dứt cầm đầu người đội mũ rộng vành vẻ mặt sững sờ. Trong thời gian ngắn trong đó, ám ảnh lóe lên. Phía sau hắn cái kia đảo áo khoác ngoài đột nhiên một ầm ầm, sau một khắc đất trời rung chuyển, một luồng khổng lồ sức mạnh hủy diệt bao phủ mà ra. Có như bạc táp giống như vậy, hướng về phía trước sông ngầm dưới lòng đất đánh tới. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang vọng dưới nền đất. Ở dày đặc cương khí oanh kích hạ, đại lượng nham thạch cùng bùn cát từ trên vách động rơi xuống. Thậm chí ngay cả nham thạch đều bị nổ thành bay lên. Mà sông ngầm bên trong nước sông cũng nhất thời trở nên càng phát vẩn đục. Ba tên người đội mũ rộng vành vẻ mặt lạnh lẽo, trình hình chữ phẩm trôi nổi tại sông ngầm bên trong, nhìn chòng chọc vào đối diện. Một sát na kia, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Tự liền thân di động về phía sau người mặc áo đen cũng từng cái miệng đóng chặt. Biểu hiện chuyên chú nhìn quét phía trước. Vào lúc này, cả đoạn sông ngầm bên trong, bất kỳ một chút xíu dị dạng đều giấu bất quá bọn hắn ánh mắt. Lão Tam, người thật xác định tiểu tử kia trong này sao? Không biết quá bao lâu, ở một mảnh khó tả tĩnh mịch bên trong. Cầm đầu người đội mũ rộng vành đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh nói. Ánh mắt của hắn sắc bén, không có nhìn về phía trước sông ngầm, mà là rơi vào trước người người thứ ba người đội mũ rộng vành trên người. Ngươi đây là ý gì? Nghe được câu này, người thứ ba người đội mũ rộng vành bỗng nhiên đổi sắc mặt. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh câu nói này rõ ràng là đang hoài nghi hắn cố ý đem mọi người dẫn tới một cái sai địa phương. Kết quả ngươi đã thấy, ngươi xác định thật sự nhìn thấy tiểu tử kia tiến nhập sông ngầm bên trong sao? Cầm đầu người đội mũ rộng vành nói, không thể, ta tận mắt thấy hắn tiến nhập trong thông đạo. Trong cung điện dưới lòng đất có Đại La Tiên quân đệ tử đời năm canh gác. Hắn căn bản không thể xông qua. Trừ cái này bên trong hắn không thể chạy trốn tới những nơi khác. Người thứ ba người đội mũ rộng vành đạo, tiếng nói của hắn cất cao mấy phần, lộ ra vô cùng kích động. Ai có thể bảo đảm bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này thì sẽ không có những thứ khác thầm nói. Nếu có đi về sông ngầm dưới lòng đất đường nối, không hẳn tựu không có cái khác bí ẩn cơ quan. Nếu như bọn họ phát hiện Đại La người lưu lại thầm nghĩ đây. Cầm đầu người đội mũ rộng vành nói. Vù, trong phút chốc, tất cả tranh luận tiếng im bặt đi. Người thứ ba người đội mũ rộng vành nhìn người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. Vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời một câu nói đều không nói ra được. Không sai, nếu có đi về sông ngầm dưới lòng đất đường nối tồn tại. Khó bảo đảm tựu không có những thứ khác bí ẩn đường nối. Thời khắc này, tựu liền hắn liền phản bác đều không nói được. Đi thôi, không muốn lại trong này lãng phí thời gian. Vừa dứt tiếng, người thứ ba người đội mũ rộng vành áo khoác ngoài vung vẩy. Lập tức phá khai tầng tầng sóng nước, dường như cầu vồng giống như vậy, cấp tốc biến mất ở lúc tới sông ngầm bên trong, đuổi tới đại nhân, ở một trận khó che giấu trong yên tĩnh. Từng người mặc áo đen cũng nhanh chóng phản ứng hướng về người đội mũ rộng vành. Thủ lĩnh phương hướng Ly Khai đuổi theo. Khốn nạn, tại sao lại như vậy? Người thứ ba người đội mũ rộng vành cắn răng. Rốt cục cùng cái khác người mặc áo đen biến mất ở sông ngầm bên trong. Oanh, tự ở lúc hắn rời đi, thủ đoạn của hắn dương lên. Một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức gào thét mà ra. Phát tiết tính oanh kích ở trong tối sông đỉnh phong trên vách động. Đem mảng lớn nham thạch rung động mà rơi xuống. Ầm ầm ầm bế tắc đường nối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.